Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Thái Hành Đao Pháp Lôi Minh Nhất Thiểm. Hồn thú ngoài khách sạn. Thân mặc quần áo đỏ nón rộng vành, lão ma mặt lộ tàn nhẫn chi ý. Hắn phát thề hôm nay nhất định phải đem trước người Hà Thanh Phong hành hạ đến chết. Mà đứng tại hắn đối diện Hà Thanh Phong liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Gió nhẹ xẹt qua, Hà Thanh Phong tóc rối chậm rãi phiêu động. Hai mắt của hắn bên trong hàm chứa lạnh lùng chi ý. Gần giống như thời khắc này lão ma trong mắt hắn đã là người chết phổ thông. Một khắc này, Hà Thanh Phong nội tâm có trước đó chưa từng có yên lặng. Ở nơi này hồn sư thế giới, kẻ yếu là không có cách nào khống chế tánh mạng của mình. Cá lớn nuốt cá bé, cách sinh tồn, mà làm người bình thường chính bọn họ, liền trên thớt cá một dạng, chỉ có mặc người chém giết phần. Ta đến từ cái kia kiêu ngạo quốc gia. Hắn dạy ban tặng ta đạo đức, giao phó cho ta tư tưởng. Cho dù có người nói ta thánh mẫu cũng tốt, đạo đức giả mà thôi. Nhưng ta chính là ta. Ta chỉ muốn làm tự mình. Ta tuân theo bản thân ta công nhận chính nghĩa nguyên tắc. Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa khi dương cao hạo nhiên chính khí. Sao có thể dung nhẫn tà dơ hạng người để cho tích chữ ở đời. Ngoặc kép, hồn sư giữa chiến đấu. Uy lực không thể khinh thường. Tại khách sạn lão bản thỉnh cầu dưới. Hai người cũng không có ở trong khách sạn chiến đấu. Mà đi ra phía ngoài con đường bên trên. Trong tiệm những cái kia quần chúng ăn dưa cũng rối rít náo nhiệt vây xem. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam cũng đứng ở bên cạnh. Đứng tại Ngọc Tiểu Cương sau lưng Đường Tam đã làm xong chuẩn bị. Nếu như Hà Thanh Phong có nguy hiểm gì, kia hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ trợ giúp. Cho dù cuối cùng không đánh lại, hắn cũng không sợ. Tiểu quỷ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Để ngươi xuất thủ trước, bằng không, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Lão ma kia khuôn mặt đầy nếp nhăn cười lên hết sức khó coi. Cả người hắn tản ra một loại khiến người nôn mửa khí tức. Hà Thanh Phong không phải loại kia yêu thích cho đối thủ cơ hội người. Hắn yêu thích một hơi trực tiếp đem người đánh chết, liền cơ hội phản kháng cũng không có loại kia. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Giọt. Thân thể của ngài cảm thấy túc chủ mãnh liệt ý chí chiến đấu. Đặc biệt ở đây tăng cường bản thân lực phòng ngự gấp đôi. Tích, ngài cảm giác hưng phấn nhuộm ngài hai chân. Nó chủ động đề thăng tốc độ di động gấp đôi. Tích, ngài mãnh liệt sát ý để cho ngài song quyền hưng phấn vô cùng. Chủ động tăng cường bản thân tổn thương gấp đôi. Tích, ngài tử hoang thái hành đao cảm nhận được túc chủ chính nghĩa chi tâm. Để cho bản thân phệ hồn năng lực mới. Tích, ngài, hệ thống âm thanh tại Hà Thanh Phong trong đầu vang dội. Một loại trước đó chưa từng có lực lượng từ thân thể tứ xứ lộ mà xuất ra. Lúc này, Hà Thanh Phong cảm giác mình đối đầu một cái hồn tông đều có thể cho làm phế. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong thân ảnh uyển giống như quỷ mị biến mất. Hưu, Hà Thanh Phong âm thanh từ lão ma sau lưng truyền đến. Đem sau lưng lộ cho địch nhân là một cái sai lầm chí mạng. Két két két, màu tím lôi điện ngưng ở Hà Thanh Phong quyền phải bên trên. Phát ra từng trận chói tai tiếng sấm. Một quyền này chính là ngươi giết người chết kia thôn trưởng đánh. Lôi bạo, lúc này Hà Thanh Phong quả đấm của tại kỷ luật tự giác hệ thống gia trì dưới. Tổn thương lật dòng dã gấp đôi. Một quyền này đánh xuống. Trước mắt lão ma không chết cũng phải trọng thương. Nhưng hồn tôn cuối cùng là hồn tôn. Lão ma phản ứng rất nhanh. Võ hồn phụ thể. Vàng vàng vàng. Kèm theo ba đạo hào quang màu vàng. Một đạo màu máu đỏ cánh trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó đem lão ma thân thể bọc lại. Ầm, sấm chớp rền vang. Thanh âm chói tai ầm ầm nổ vang. Tại Hà Thanh Phong bên dưới một quyền này. Lão ma bị Hà Thanh Phong đánh bay hơn 10 mét. Tiểu quỷ, ngươi là đang tìm cái chết. Nghe lão ma kia thẹn quá thành giận âm thanh. Rất rõ ràng là bị thương tổn không nhỏ. Hà Thanh Phong lạnh lùng cười một tiếng. Hừ, nếu không phải ngươi kia đôi cánh. hiện tại ngươi đã chết. Hà Thanh Phong bàn chân dùng sức, cả người một lần nữa tựa như jaguar một loại xông ra ngoài. Trong mơ hồ mọi người chỉ có thể nhìn được một vệt màu tím tàn ảnh thoáng qua trước mắt của bọn hắn. Một cước này, là vì những cái kia bị ngươi vô tội sát hại người nói. Sấm sét màu tím hiện lên ở Hà Thanh Phong trên chân. Mang theo thế như trẻ che khí thế đá về phía lão ma đầu lâu. Vãi, nhỏ như vậy quỷ tốc độ làm sao nhanh như vậy? Lão ma mạnh mẽ lợi dụng mình cánh bên trái ngăn cản. Nhưng Hà Thanh Phong lôi điện chi lực là tốt như vậy ngăn cản sao? Huống chi còn là rất khắc chế lôi điện của hắn chi lực. Kèm theo thâm trầm tiếng va chạm, lão ma một lần nữa bay ngược ra ngoài. Trực tiếp nhập vào rồi một cái gian hàng bên trong. Tiểu quỷ, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Thứ ba hồn kỹ, huyết bức biến. Lão ma kia giận dữ âm thanh vang dội. Thân ảnh của hắn bắt đầu biến hóa. Từ người biến thành cao 3 mét thật lớn hình người biên bức. Một khắc này, xung quanh những cái kia quần chúng ăn dưa náo nhiệt. Đây chính là lão ma huyết bức biến sao? Thoạt nhìn thật là đáng sợ. May mà, chúng ta không có chọc tới hắn. Bằng không kết cục kia không dám tưởng tượng. Không phải đi, đến bây giờ các ngươi còn chưa phát hiện sao? Kia cái tiểu quỷ đến bây giờ còn không có phóng thích võ hồn. Hà Thanh Phong nhìn đến kiêu uyển giống như núi nhỏ lão ma. Hà Thanh Phong thần sắc bình tĩnh như cũ. Chỉ là hừ lạnh nói. Thiên tình, mưa tạnh xong, ngươi lại cảm thấy ngươi được chưa? Nếu như hình người ngươi, giải quyết còn có hơi phiền toái. Nhưng là bây giờ, đúng hợp ý ta. Vừa nói, Hà Thanh Phong đem tay trái giơ lên. Nhắm ngay thân hình khổng lồ lão ma. Nhất thời một cổ dự cảm bất tường tại lão ma trong tâm hiện lên. Chiêu này kêu là làm lôi minh thiên điểu. Ngươi không cần cố gắng chạy trốn. Bởi vì ngươi trốn cũng không trốn thoát. Đây là tập trung tính hồn kỹ. Ta tự nghĩ ra. Tiếp tục chống đỡ. Ngươi có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không chống đỡ được đến. Vậy thì chờ chết đi. Tích. Ngài tự nghĩ ra lôi minh thiên điểu với tư cách lần đầu ra sân. Cảm giác mình không thể cái kia ném túc chủ mặt. Đặc biệt ở đây tổn thương gấp bội. Giao giao giao, màu tím lôi điện mang theo hủy diệt chi ý tại Hà Thanh Phong bàn tay trái bên. Trong ngưng tụ, từng tia táo bạo lực lượng không ngừng dung hợp. Phân liệt, lại dung hợp. Rốt cuộc, một cổ làm mọi người đều rợn cả tóc gáy khí tức dâng lên. Gặp lại sau. Rác rưởi, đây là thứ quỷ gì? Lão ma đồng tử thoáng qua một chút sợ hãi. Hắn có một loại dự cảm. Nếu là mình bị đánh chúng mà nói. Sẽ chết. Thứ hai hồn kỹ. Huyết bức u đi. Huyết sắc sóng gợn từ lão ma trên cánh lãng ra. Nhất thời bùng nổ ra trước đó chưa từng có tốc độ lùi về sau. Hắn muốn trốn. Nhưng hắn chạy thoát sao? Ngay từ lúc trước. Hà Thanh Phong đang công kích hắn thời điểm liền ở trên người hắn để lại từ lôi ấn ký. Ngươi không trốn thoát được. Hà Thanh Phong cánh tay trái hơi đẩy một cái. Trong bàn tay lôi minh thiên điểu nhất thời bắn mạnh mà ra. Lấy tốc độ khủng khiếp bay về phía lão ma. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền nhàn nhạt chuyển thân. Chân nam nhân, sẽ không quay đầu lại nhìn nổ. Nóng bỏng sóng khí từ xa đến gần nhào tới. Cấp 37 cao giai hồn tôn huyết bức lão ma. Tốt, chết ngay cả cặn cũng không còn. Mà người ở chỗ này cũng không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Dễ như trở bàn tay như thế liền diệt sát lão ma. Thực lực như vậy đều thật khủng bố. Mấu chốt nhất là người này tuổi tác thoạt nhìn không lớn. Hiện tại, đến lượt các ngươi rồi. Hà Thanh Phong quét mắt một vòng mọi người nói. Sau đó trong tay hắn nổi lên tử hoang thái hành đao. Phệ hồn kỹ năng, tự động theo dõi xung quanh 100 mét bên trong có tà ác lòng người. Khi đem giết sau khi chết, tử hoang thái hành đao sẽ thôn phệ linh hồn của bọn họ. Chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng bồi thường phiến này bọn hắn từng tổn thương qua ruộng. Đất, khi Hà Thanh Phong mang theo một cái thoạt nhìn rất điêu đao cùng sử dụng ánh mắt lạnh như... băng nhìn về phía bọn họ thời điểm, quần chúng ăn dưa luống cuống. Uy uy, ngươi muốn làm gì? Chúng ta chẳng hề làm gì cả a. Ngươi chớ làm loạn a. Chúng ta đều là người tốt, ngươi cũng không thể làm loạn a. Có phải hay không người tốt? Rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết. Chỉ thấy Hà Thanh Phong khom người, cung bộ, Tử Hoang Thái Hành đao bị tay phải cầm ngược ở tại bên hông. Tay trái ấn đưa tại trên thân đao. Đầu lâu của hắn khẽ nâng, ánh mắt băng lãnh, Thái Hành đao pháp, Lôi Minh nhất thiểm, vậy nhiều chút tràn đầy tội ác người, cuối cùng rồi sẽ rơi xuống địa ngục. Hà Thanh Phong thân ảnh hóa thành một đạo ánh tím xuyên qua tại quần chúng ăn dưa khoảng. Chỉ thấy đám người bên trong từng đạo máu tê tung tóe, từng câu thi thể ngã xuống. Không có ai biết rõ tiếp theo cái chết sẽ là ai. Không, không được. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi phệ hồn thẩm phán sao? Rác rưởi, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.